ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 672, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân. 17, góc chuyện audio.com. Điện thoại vừa kết nối, liền mắng, một cái hai cái đều không bớt lo. Nó không có bạn bè ở sở cảnh sát đều. Làm sao làm được chuyện này? Mai Phượng trầm mặc một chút, mở miệng nói, tôi nhớ được, hình như Lý Thần Vũ quen cảnh sát. Một câu rơi xuống, Thẩm Tu lập tức giận dữ. Lại là nó, lại là thằng trời đánh Thẩm Lương Xuyên. Lần này, không có mắng Hạ Diệp Hoa. Dù sao lần trước Hạ Diệp Hoa bị tức đến suýt chút chết. Kỳ thật Thẩm Tu vẫn có chút áy náy, Mai Phượng liền thở dài. Ông cũng đừng tức giận, con lớn cũng là đến đòi nợ. Bọn họ đã nhận chứng, cha mẹ người ta cũng tới. Chúng ta liền tiếp đãi một chút, nếu không truyền đi, cũng không dễ nghe. Thẩm Tu hừ lạnh, tôi không đi, hôm nay tôi không muốn cho họ mặt mũi. Dạng này, đợi lát nữa Tử Hào tìm bà đi sắp xếp bữa ăn cho tốt. Tìm tốt nhà hàng sang chút, chèn ép khí thế của bọn họ, để bọn họ nhìn xem, bọn họ làm sao có mặt mũi gả con cho Tử Hào chúng ta. Mai Phượng lập tức gật đầu, dù sao đã kết hôn rồi, không nên như vậy, tôi đi đặt khách sạn trước, buổi tối tẩy trần cho họ. Thẩm Tu tức giận mở miệng mắng, muốn đi tự bà đi, dù sao tôi không đi. Nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mai Phượng lại nhíu lông mày suy tư một chút. Một lúc sau mới nở nụ cười. Kỳ thật, bà ta không phản đối Thẩm Tử Hào và Hạ Noãn Noãn. Thậm chí có thể nói, bà ta giơ hai tay đồng ý, vì cái gì đây? Chấm, bởi vì sau khi bà ta gả cho Thẩm Tu, đến bây giờ đều không có sinh ra con của mình, mà Thẩm Tu hơn bà ta mười mấy tuổi. Tương lai phía trước của bà ta chỉ có thể dựa vào Thẩm Tử Hào. Nhiều năm như vậy, một mực lung lạc Thẩm Tử Hào, chính là vì để Thẩm Tử Hào dưỡng lão cho bà ta. Thế nhưng nếu như để cho Thẩm Tử Hào cưới một đại tiểu thư hào môn thế gia, như vậy khẳng định mình không chấn được đối phương, uy quyền nói chuyện ở nhà cũng sẽ bị suy yếu. Nếu như Thẩm Tử Hào cưới Hạ Noãn Noãn, vậy thì không giống. Hạ Noãn Noãn, bà ta buông con ngươi, nhìn cô gái kia yếu đuối muốn chết, khẳng định có thể bị mình khống chế trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, bà ta vội vàng cầm điện thoại, đặt một khách sạn cao cấp. Thế nhưng đặt xong, bà ta không có đợi được điện thoại Thẩm Tử Hào, Mai Phượng nghi ngờ nhíu mày. Lại đợi 2 giờ, mắt thấy đều đã 3, 4 giờ chiều buổi, lại không gọi tới. Còn kịp sao, bà ta vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi cho Thẩm Tử Hào. Điện thoại kết nối, Thẩm Tử Hào liền mở miệng. Dì Mai, có chuyện gì sao? Mai Phượng sững sờ. Ta nghe nói cha mẹ Noãn Noãn tới. Buổi tối cùng ăn một bữa được không? Thẩm Tử Hào dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Dì Mai, dù sao gì cũng không cần chuẩn bị đâu. Chúng con dự định ăn ở bên mẹ. Bọn họ đã làm xong đồ rồi, Mai Phượng nhất thời siết chặt ngón tay. Móng tay đâm vào trong thịt, cũng không tự biết, mẹ, lúc nào mà Thẩm Tử Hào đã gọi người phụ nữ kia là mẹ. Mai Phượng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngữ khí tận lực ôn nhu. Vậy được rồi, như vậy ngày mai ta lại mời thân ra. Dì Mai, không cần. Mai Phượng sững sờ, liền nghe thấy Thẩm Tử Hào tiếp tục mở miệng nói. Cha không đi, gì đến cũng không có ý nghĩa, còn muốn cho cha mẹ của Noãn Noãn nhìn ra manh mối gì sao? Lúc nào cha đồng ý, chúng ta tập hợp một chỗ. Dù sao cha mẹ Hạ cũng ở Bắc Kinh một thời gian ngắn. Còn có, dì Mai giúp con chuẩn bị hôn lễ đi, chúng con muốn làm hôn lễ trước khi Noãn Noãn được 3 tháng. Nếu không bụng quá rõ ràng, cách trương.